Chương 582, Liên hợp chu diệt. Uchiha Saita, ngươi bây giờ cũng không có có khả năng mở cơ hội. Uchiha đắc ý nói. Uchiha Saita trên người tu có thể ta có lẽ đã bị tiêu thất, bây giờ trần truồng hiện ra ở Uchiha trước mặt. Ghê tởm. Uchiha Saita ngẩng đầu, nhìn kỹ đến Uchiha khuôn mặt, một đạo thân ảnh đi tới Uchiha trước mặt. Dù vậy thì như thế nào? Uchiha Saita một quyền hung hăng đánh vào Uchiha trên mặt. Uchiha thân thể bay ra ngoài, đứng ở ngoài mấy chục thước. Uchiha. Giải ca ngẩng đầu nói rằng. Uchiha sờ cùng với chính mình gương mặt, mỉm cười. Quả thật là trẻ tuổi nóng tính nhân. Uchiha không phải khách khí nói rằng, xem bộ dáng là ngươi bức lao phu đối với ngươi hạ ngoan thủ. Hai anh. Uchiha Saita không khỏi lạnh rên một tiếng. Mặc dù là đối mặt ba ảnh liên thủ, Uchiha Saita biết rõ hy vọng không lớn, thế nhưng vì bảo vệ cuối cùng một đạo phòng tuyến, Uchiha Saita không thể không vào lúc này cùng ba triển lãm ảnh mở chém giết. Giải cả, Mỹ Dục. Uchiha quát lên. Giải cả trước mắt một sáng, bây giờ Uchiha Saita đã không có tu có thể tá tử, vào lúc này, chính là Uchiha phát huy ra ưu thế lớn nhất thời điểm. Uchiha Saita Jin Nghệ Gẳng xuất hiện. Nhìn kỹ đến bốn phía. Chỉ bạ củ tèn sầy. Uchiha Saita giống giận. Đại địa đang run rẩy. Uchiha Saita trả cờ dạ bốc cháy lên. Khí tức cường đại một mạch bay đến chân trời. Lẽ nào ngươi nghĩ lực một người. Tới đối kháng ba chúng ta ảnh sao giải cả giống giận. Giải cả, Mỹ Dục. Uchiha ba người phân biệt sử xuất mạnh nhất trả cờ dạ. Bốn đạo trả cờ dạ bộc phát ra. Làm cho cả thang chi quốc người đều cảm thấy khủng bố. Đây là lực lượng gì đều ngẩng đầu nói rằng. Lúc này, theo thang chi quốc chiến sĩ vẫn còn ở chống lại nham ẩn thôn xâm lấn thời điểm, Uchiha Saita giống giận. Chỉ bạ củ kẻn sẽ không ngừng quần quận nổi lên trên đất tất cả, bắt đầu hiện lên ở giữa không trung, dài cả hai chân đạp ở trên tảng đá, đi qua trùng điệp cản trở, bắt đầu xông thẳng Uchiha Saita trước mặt. Uchiha Saita. Dài cả giống giận. Uchiha Saita khiếp sợ. Mặc dù là chỉ bạ củ tẻn sấy uy lực, cũng vô pháp ngăn cản giải cả. Mỹ Dục tại chỗ, từng đạo viêm độn sử xuất ra, dù chỉ cả bốn phía nham thạch toàn bộ bị hòa tan đi. Uchiha Saita, ngươi không khỏi quá coi thường ba chúng ta ảnh thực lực. Dù chỉ cả hừ lạnh đứng lên. Uchiha Saita cầm thật chặt nắm tay, chỉ bạ củ tẻn sấy uy lực phía dưới, ba ảnh vốn có thể chịu đến trở ngại, thế nhưng chung quy bởi vì ba ảnh liên hợp thư kích dưới. Tạm thời hóa giải chỉ bạ củ tẻn sấy uy lực. Thần uy cả mù ải. Uchiha Saita nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay mở ra, cường đại lực bài xích phía dưới, giải cả thân thể ngừng giữa không trung. Giải cả thân thể không ngừng chật vật cử động đứng lên, nhìn chăm chú vào trước mắt Uchiha Saita bản thân. Ghê tởm. Giải cả mặt đỏ lên khuôn mặt, dùng hết trên người tất cả lực đạo, không ngừng muốn đột phá đến Uchiha Saita trước mặt. Uchiha Saita nheo lại con mắt, Uchiha nhanh chóng đến đây. Chia lịa nhẫn thuật. Uchiha trước mắt cường đại sáng quang ngưng tụ ra, nhắm ngay Uchiha Saita bản thân. Uchiha Saita nhíu mày, ở chia lịa nhẫn thuật phát động phút chốc, thân thể nhanh chóng ly khai tại chỗ. Chỉ bạ củ tẻn sấy nham thạch không ngừng rơi xuống, Uchiha Saita biết rõ ở ba ảnh liên hợp trước mặt, Jin Nghệ Gẳng uy lực to lớn chiết khấu. Mỹ Dục, ngay tại lúc này. Uchiha túi đầu nói rằng, Mỹ Dục khoe miệng cười, nhanh chóng kết ấn. Sương mù độn. Mỹ Dục hét lớn một tiếng. Bốn phía bắt đầu tràn ngập lên to lớn vũ khí không ngừng bắt đầu phiêu tán đứng lên. Mỹ Dục đem tất cả trả cờ giả đều sử xuất. Uchiha Saita. Uchiha thân ở giữa không trung, nhìn chăm chú vào trong sương mù. Uchiha Saita hai chân rơi xuống đất, vi vi như mày. Bốn phía lập tức vũ khí lượn lờ, ánh mắt bắt đầu chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Ở nơi này phút chốc, theo Uchiha Saita tiến vào vũ khí trong phạm vi, Uchiha đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vũ khí bắt đầu thổi hướng thang chi quốc rồi sao Mỹ Dục như mày, toàn thân mềm nhũn, nhìn về phía hộ vệ bên cạnh. Mỹ Dục đại nhân. Mỹ Dục hộ vệ tiến lên nói rằng. Mỹ Dục hơi chút thở dốc dưới, nói rằng, ta khiến cho ra tất cả trả cờ dạ. Chế tạo ra khổng lồ vũ khí, bây giờ đã không cách nào thu hồi, lập tức cho chúng ta biết nhân, ly khai thang chi quốc, đình chỉ đối với thang chi quốc tập kích. Là, Mỹ Dục hộ vệ nhanh chóng ly khai. Giải ca nghe được Mị Dục lời nói, dư quang nhìn về phía cách đó không xa, giải ca hộ vệ hội ý gật đầu một cái, thân ảnh lập tức tiêu thất. Bàn tử, còn không đi vào đến thang chi quốc bên trong, để cho chúng ta nham ẩn thôn nhân lui lại. Dù chỉ cả kêu to lên. Dù chỉ cả hộ vệ phản ứng kịp, nhanh chóng bắt đầu chạy về phía thang chi quốc. Thang chi quốc bên trong, theo ba bóng người đến đây, đã sắp muốn chiếm lĩnh thang chi quốc đại quân, bắt đầu dồn dập lui lại đứng lên. Lâm gia thần đám người sửng sốt, nói rằng, đây là chuyện gì xảy ra còn chưa chờ Lâm gia thần đem nhân mã chỉnh hợp hoàn tất, to lớn sương mù đặc đánh tới, toàn bộ thang chi quốc thủ phủ bị sương mù đặc bao phủ. Đây là mị dục huyết kế giới hạn. Lâm gia thần kinh hãi. Mị dục có thể chế tạo ra khổng lồ như thế sương mù đặc, ngoài Lâm gia thần đám người dự liệu. Uchiha sẽ tạ như mày, mị dục sở sử ra huyết kế giới hạn. Mặc dù là Uchiha Saita cũng không có bất kỳ biện pháp nào tiêu trừ. Mị Dục. Uchiha Saita nheo lại con mắt, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Uchiha Saita biết rõ Tsuchika đang ở bầu trời đợi hắn, nhưng là nhìn chung bốn phía, Uchiha Saita dường như không hề rời đi cách. Bốn phía một mảnh sương mù đặc, Uchiha Saita thân ở trong đó, hầu như không phân biệt được phương hướng tới. Ghê tởm. Uchiha Saita xoay người ly khai bắt đầu chạy. Còn chưa chờ Uchiha Saita di động mấy bước, một đạo lôi quang thiểm quá, Uchiha Saita thân ảnh nhanh chóng tránh thoát. Phát hiện Uchiha Saita tung tích. Giải cả khoe miệng cười. Lôi độn siêu tầm dưới, giải cả có thể cảm nhận được Uchiha Saita tung tích. Uchiha hừ lạnh đứng lên, tiến lên nói rằng, bây giờ Uchiha Saita là chạy không khỏi tay của lão phu. Giữa không trung Uchiha không ngừng sử xuất chia lịa nhẫn thuật. Lần lượt đánh về phía trong sương mù dày đặc. Thân ở trong sương mù dày đặc của Uchiha Saita chịu đến chia lịa nhận thuật tập kích, bên người không ngừng bạo tạc đứng lên. Ghê tởm. Uchiha Saita nghiến răng nghiến lợi, hắn căn bản là không có cách thấy rõ con đường phía trước. Vào lúc này, mặc dù là Uchiha Saita tâm lý rất là tin tưởng, tiếp tục như vậy lời nói, tùy thời đều có thể bị sủ chỉ cả chia lịa nhận thuật đánh trúng. Giữa lúc Uchiha Saita muốn thời điểm, đỉnh đầu chỗ xuất hiện một đạo chia lìa nhẫn thuật. Uchiha Saita trợn mắt há mồm, dừng bước lại, nghiêng người tránh né sau đó, một đạo thân ảnh đứng dậy. Uchiha Saita, lão phu đã đợi người tốt lâu. Đang ở Uchiha Saita vừa lộ ra đầu thời điểm, Uchiha trong tay sớm đã ngưng tụ ra chia lìa nhẫn thuật, hướng phía Uchiha Saita tập kích qua đi. Cự ly gần phía dưới, Uchiha Saita căn bản không có phản ứng thời cơ. Thân ảnh tại chỗ biến mất ở hiện trường. Tiêu thất. Giải cả tiến lên nói rằng. Dù chỉ cả cười rộ lên, nói rằng, cuối cùng cũng đem Uchiha Saita cho thu thập hết. Mị Dục thân thể mềm nhũn, hộ vệ bên cạnh đỡ lấy. Mị Dục đại nhân. Mị Dục hộ vệ thân thiết nói rằng. Nhất thời, Mị Dục khoe miệng cười, lộ ra tán thưởng thần tình. Mị Dục, có thể thu hồi xương ngủ đặc. Dù chỉ cả bay đến Mị Dục bên người. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.